nhiều khi làm chị cũng thích lắm. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị, không đi ngủ à? Bình thường giờ này là chị kêu phải ngủ sớm để giữ nhan sắc rồi mà. Tôi định lên tiếng, nhưng nghĩ đến việc Phương Thời Mộ sẽ nghe thấy, liền khó chịu. Một tiếng, lát nữa, không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng hình như cậu ấy nói nhiều hơn trước. Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó, chỉ là mỗi lần cậu ấy mở miệng, tôi đều phản ứng rất mạnh. Cũng may em trai tôi mải chơi game, không nhận ra. Sau này nhớ lại, tôi chỉ có thể tự giễu bản thân vì hành vi nghe lén của mình. Lần kế tiếp gặp lại Phương Thời Mộ, tôi vẫn còn đang ngủ. Nhỏ tiếng thôi, làm chị tôi tỉnh dậy, cẩn thận bị đánh bẹp dí đây. Em trai tôi đe dọa lũ bạn, đúng là em trai tốt, giúp tôi xây dựng hình tượng bà chị ác độc. Tôi nằm trên giường, trong lòng dâng lên chút mong đợi, Phương Thời Mộ có đến không? Một niềm vui nho nhỏ không tên, tôi bò dậy, giả vờ đi vệ sinh, bọn họ đang chơi game. Vừa nhìn qua, tôi lập tức thấy Phương Thời Mộ đội mũ lưỡi chai, ngồi ở một góc. Những người khác đều hồ hởi chào hỏi tôi, chỉ có cậu là hờ hững liếc một cái rồi rời mắt đi. Bàn tay tôi giơ lên rồi lặng lẽ thu về, cảm thấy mất mặt, tự giác rời khỏi. Vài phút sau, có người gõ cửa, tưởng là em trai tôi, mở cửa ra. Thấy rõ người đứng ngoài, tôi ngây ra mấy giây. Chị, vẫn không muốn gặp em sao? Cậu ấy cười khổ, không phải, tôi không biết phải nói gì. Vài ngày nay, em cứ nghĩ mãi, rốt cuộc em đã làm gì khiến chị không vui, cậu không làm gì cả, là do tôi. Vậy thì đừng phớt lờ em nữa, chị còn xóa cả liên lạc của em. Giọng cậu ấy đầy ấm ức, tôi lúc nào xóa liên lạc của cậu. Tôi lôi điện thoại ra, tìm danh bạ gần như lật tung lên. Nhưng không có số của Phương Thời Mộ. Lúc này mới nhớ ra, mấy hôm trước tôi đưa điện thoại cho em trai nạp tiền, chẳng lẽ là nó làm? Ánh mắt Phương Thời Mộ như thể nói, quả nhiên, tôi nghĩ, có lẽ nên làm rõ chuyện này. Vào rồi nói, 18 cửa vừa đóng lại, tôi lập tức hối hận, có cảm giác như rước sói vào nhà. Chị, cậu ấy tháo mũ xuống, lộ ra đôi mắt cực kỳ ưa nhìn. Tôi vội giải thích, liên lạc của em không phải do chị xóa. Cậu ấy cúi mắt nhìn tôi, nói đến nước này rồi, tôi đành liều một phen, nhắm mắt, chị không muốn để ý đến em, là vì chị ghen. Sau đó, tôi nghe thấy cậu ấy bật cười, chúng tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà, cười cái gì chứ, tôi sắp nổ tung rồi, mà đúng là tôi phát điên thật, bởi vì Phương Thời Mộ đột nhiên ôm tôi vào lòng, khiến đóa hoa trong lòng tôi như muốn nở rộ. Đầu cậu ấy tựa lên vai tôi, cả người đè xuống. Mùi chanh tươi mát trên người cậu ấy tràn ngập chóp mũi. Tim tôi run lên một nhịp, vẻ mặt lạnh nhạt sắp không giữ nổi nữa. Nói chuyện đàng hoàng, không được ôm. Tôi quát cậu ấy không tình nguyện lùi ra 2 mét, rồi lại rón rén áp sát, thu hẹp khoảng cách còn 1 mét, giọng nín cười. Chị ghen với ai thế? Cậu ấy còn có mặt mũi hỏi. Tôi trừng mắt, hôm sinh nhật em, chị thấy Triệu Ý Nhiên từ phòng em đi ra, còn... Tóm lại. Chị rất khó chịu, hôm đó không chỉ có em trong phòng, còn có cả em trai chị. Hơn nữa, cậu ấy ngừng lại, Ý Nhiên là em họ em. Mắt tôi trợn tròn, tôi hiểu lầm to rồi. Em trai chị đúng là đầu gỗ, người ta theo đuổi lộ liễu như thế mà nó vẫn ngốc nghếch, cứ nói coi Ý Nhiên là bạn thôi. Cô bé ngại ngùng, muốn theo đuổi em trai chị, nên nhờ em nghĩ cách. Ghê gớm thật, em trai tôi cái bộ dạng đó mà cũng có người thích. Cậu ấy tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý Nhiên định hôm đó tỏ tình với Diệp Tào, nên mới gọi cậu ta vào phòng em, nhưng cuối cùng lại không dám mở miệng. Cậu ấy nhìn tôi đầy thâm ý, vậy nên chị mới bắt gặp cảnh đó. Tôi muốn lên sân thượng hóng gió cho tỉnh táo. Sao em không nói với chị là cô ấy là em họ em? Cậu ấy nhún vai, em muốn nói chứ, có cơ hội không? Chị xóa mất liên lạc của em rồi. Hừ. Đổ thừa, được rồi, tôi nhận, chỉ vì chuyện này mà chị không muốn để ý đến em. Muốn tìm người khác, hay là như thầy Lý kia, nhưng mà cũng tốt, coi như chị đã giúp em một tay. Cậu ấy cong môi, cười đầy đắc ý. Chị, bây giờ thừa nhận thích em rồi nhé, cũng. Một chút, cậu ấy cúi xuống, nắm lấy tay tôi. Những ngày qua, em nhớ chị đến phát điên, chị cứ mặc kệ em như vậy, em thật sự không biết phải làm sao. Chưa từng thích ai đến mức này, chị không quan tâm em nữa, em thật sự rất hoảng. Tôi xoa đầu cậu ấy, dỗ dành. Xin lỗi, là lỗi của chị. Em nhớ chị, nên không nhịn được mà đến tìm. Dù chị không muốn gặp em, tim tôi mềm nhũn. Sau đó, câu hỏi tiếp theo của cậu ấy là mặt tôi đỏ bừng. Em có thể hôn chị không? Cách chương.